dần trở thành bọn này đều muốn biết ai là người chụp ảnh cho cậu bạn trai mới hả? Cô vẫn không trả lời như cũ. Lúc này đây chỉ còn một việc chưa hoàn thành, đến Mersen mua gốm sứ lừng danh ở đó. Ngày cô chuẩn bị đến Mersen, tuyết đã phủ trắng toàn thành phố Munich rồi. Lâm Mộc che dù đi ga xe lửa, đang đi trên phố thấy màn hình tinh thể lỏng ở quảng trường trung tâm phát ra một bản tin mới. Ngân hàng đầu tư Deutsche có thể sẽ bán đi 20% cổ phần của Ngân hàng Phát triển Thượng Hải. Thẻ tín dụng của Lâm Mộc là của Ngân hàng Phát triển Thượng Hải. Cô hơi ngạc nhiên, quên không để ý băng tuyết dưới chân, trượt chân ngã nhoài về phía trước. Đầu gối va xuống mặt đường, cô đứng dậy, phát hiện từ đầu gối trở xuống đều tê dần. Chỗ đầu gối cũng đau không chịu nổi, chắc là bị bầm rồi. Nói không chừng còn tổn thương đến dây chằng. Mai Sen xem như là xong, Lâm Mộc chỉ đành quay trở về. Cô khó nhọc lấy bước về đến dinh thự, ngồi xuống sofa để xử lý vết thương. Đau đến xít lên một tiếng, đầu gối hơi khó chịu. Thật không tiện để cởi chiếc váy bó và đôi vớ da chật kích ra được. Cố gắng gượng đi vào phòng bếp, vén váy lên cao, lấy kéo cắt vớ da rồi tự mình kiểm tra vết thương. Vết thương ngoài da ở đầu gối cũng không quá nghiêm trọng, xung quanh hơi rát, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Lâm Mộc bỏ kéo xuống, ra khỏi phòng bếp và phòng khách đi về phòng mình. Chưa được mấy bước, liền nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, cảm thấy nghi hoặc ngước lên nhìn. Ánh mắt đi từ tay viện điêu khắc bằng gỗ đến bậc cầu thang, hướng lên một chút, một bậc, hai bậc, ba bậc. Cuối cùng là đến đôi chân thon dài, bọc trong ống quần tay, nhìn qua rất là săn chắc. Lâm Mộc sững người mất mấy giây rồi tim bỗng nảy mạnh. Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này? Vì sao Tiêu Hoài lại ở nhà? Anh đã nói là sẽ ở lại Berlin lâu hơn cơ mà. Sao chưa đầy ba ngày anh đã trở về rồi? Lâm Mộc cúi đầu lại nhìn chính mình, thật sự là muốn thổ huyết mà. Đi chân trần đã đành, chiếc váy bó vốn chỉ là vén lên đến nửa đùi. Trong lúc đi lại trượt lên trên, có thể nói là cô mặc nhưng là không mặc. Không, có chiếc quần lót ren màu trắng. Vành tai của Lâm Mộc đỏ ửng lên trong chớp mắt, hai tay cố kéo làn váy xuống để che đùi. Đôi mắt liếc nhìn lên bậc cầu thang thứ ba, nơi đó đã không có một bóng người. Cô vội trốn vào trong phòng, rầm một tiếng, cửa đã đóng chặt lại. Cô không ngừng tự an ủi mình rằng Tiêu Hoài chắc không thấy gì đâu. Thay quần áo xong trở ra, cô thấy Tiêu Hoài đang ngồi trên sofa nghe điện thoại. Cô cách anh khá xa, nghe thấy anh nói, lãi suất chênh lệch có dấu hiệu thu hẹp rõ rệt, lựa chọn ngọc hướng. Những thuật ngữ tài chính lạ lùng khiến cho người ta chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng anh đã kết thúc cuộc gọi rất đúng lúc, quay nhìn sang, ánh mắt của anh sâu lắng, dù chỉ lướt mắt nhìn qua, cũng khiến cho người khác cảm thấy mình đang nhìn rất kỹ càng. Tim Lâm Mộc khẽ nhảy lên, cong khóe môi cười gượng gạo. Anh Tiêu về sớm hơn dự định nhỉ? Tiêu Hoài không trả lời, để ý thấy cổ tay trái của cô có đeo sợi lắc thủy tinh tím. Ánh mắt anh từ từ di chuyển, rơi xuống chiếc quần dài bằng vải cốt tông của cô. Lúc này, anh nghe thấy tiếng động nên đi từ tầng 5 xuống. Vô tình thấy cô đang đi qua phòng khách, váy chỉ vừa phủ qua mông. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, nhìn qua là đã thấy hết rồi. Tiêu Hoài đang ngẩn người trong một chốc, thu ánh mắt lại, thản nhiên rồi nói, tôi vừa về. Câu nói nghe rất bình thường, Lâm Mộc quyết định là vừa như chưa có chuyện gì xảy ra, hắng giọng nói, vất vả rồi. Tiêu Hoài muốn hỏi, mấy ngày qua cô như thế nào? Lờ đến bên miệng, rồi lại nhớ đến trạng thái quy chát của cô, bèn sửa lại. Đừng đứng đó, qua đây ngồi đi. Lâm Mộc vừa nhích ra đã thấy đau rát rồi. Đầu gối bị thương hả? Hôm nay tôi ra ngoài bất cẩn nên là trượt ngã, không đáng quan ngại đâu ạ. Để tôi gọi bác sĩ riêng đến xem thử. Không cần đâu, tôi không sao cả. Tiêu Hoài dừng cuộc gọi, chân mày nhíu chặt. Lâm Mộc biết người Đức rất xem trọng lễ nghi, rất ít người nhíu mày với khách khứa của mình. Biết mình có thể đã mạo phạm đến anh rồi, nhưng cô có nói gì sai sao? Anh đột nhiên lên tiếng. Lâm Mộc, cô nên xem trọng sức khỏe của mình, đúng lúc nào cũng mở miệng là nói là không. Cô vội giải thích. Anh Tiêu, bản thân tôi chính là bác sĩ, tôi ngã không nặng, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Bình thường bác sĩ trong nước cũng chỉ đề nghị quan sát vài ngày trước, tất nhiên là cũng có bác sĩ kê một số thuốc giảm đau để giúp bệnh nhân giảm đau tiêu sưng. Cô nói rất nhiều, nghe qua cũng có chút đạo lý, Tiêu Hoài trả lời. Trong nhà không có thuốc giảm đau. Một lúc sau anh không nói gì, khi cất tiếng lại trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Tôi đi cùng cô đến hiệu thuốc. Lâm Mộc định từ chối, nhưng nhận ra

Nhà tù Mô Ninh cũng quanh năm suốt tháng để trống, cậu vào đó mà xem thử, cũng đỡ lãng phí lắm đấy. No, no, em là người nổi tiếng, làm vậy sẽ lên trang nhất cho mà xem, sẽ làm mất mặt gia tộc ta. Tôi và cậu không cùng gia tộc. Tiêu Hoài vẫn muốn gọi điện thoại để báo cảnh sát, cậu em họ quay đầu nhìn Lâm Mộc bằng ánh mắt bị tổn thương. Làm cô nhớ đến những con mèo, con chó hoang, không nơi để về, phải chịu đói, chịu rét giữa mùa đông. Khi chúng muốn được vuốt ve, muốn được cho ăn, đôi mắt nhỏ đen láy lấp lánh nước cũng không đáng thương được như cậu ta. Lâm Mộc bị cậu em nhìn đến tê cả da đầu, đang do dự xem có nên nói gì đó để hóa giải bầu không khí này, thì Tiêu Hoài lên tiếng. Lâm Mộc, xin hãy tránh mặt vài phút, tôi cần bàn luận thêm với Simon Lee. Lâm Mộc nói, được, rồi xoay người định đi. Cậu em họ không đồng ý, đột nhiên bắt lấy cổ tay trái của cô. Cái gì mà Simon Lee, rõ ràng là em có tên tiếng Trung đàng hoàng, gọi là Lý Thế Dân. Lâm Mộc không nhìn được mà bật cười trước câu nói này. Cậu em họ thấy Lâm Mộc có vẻ xinh đẹp, cất lời chào hỏi. Xin chào mị nương. Tiêu Hoài mở miệng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Buông tay cậu ra khỏi tay của cô ấy. Simon vẫn không buông. Anh họ, chị nương là bạn gái của anh hả? Không phải. Lâm Mộc dành trả lời trước Tiêu Hoài. Simon hài lòng huýt sáo, đánh giá Lâm Mộc từ trên xuống dưới. Lâm Mộc cảm thấy ánh mắt của cậu ta khi nhìn không giống như những người khác. Ánh mắt có thần của cậu ta như là xuyên qua lớp da để nhìn vào kết cấu, vị trí, nội tạng, tỷ lệ khung hình. Ngoài bác sĩ ra, còn ai có thể dùng góc độ giải phẫu cơ thể học để nhìn người sống như cách Tiêu bản đây? Phần khung theo tỷ lệ hoàng kim là các điểm nổi xứng mà nói, ngực không lớn, không nhỏ, eo thon, chân dài, mông cong, cảnh tượng khi không mặc quần áo chắc là đẹp. Simon híp mắt nói, mị nương, làm người mẫu khỏa thân cho tôi đi, tôi sẽ dùng nét vẽ để lột tả đường cong đẹp nhất của cô. Cậu ta là họa sĩ. Tiêu Hoài không muốn nghe Simon khô môi múa mép, bắt lấy cánh tay của Lâm Mộc định kéo cô trở lại. Simon vừa thấy Tiêu Hoài muốn giành người mẫu của mình, vừa nhìn chúng đi, lập tức nắm chặt cổ tay của cô. Anh họ, anh đang làm gì vậy? Trong lúc lôi kéo, không biết người nào đã kéo đứt mất sợi dây lắc thủy tinh ở trên cổ tay trái của cô lần nữa. Hạt thủy tinh rơi khắp sàn. Lâm Mộc giật mình, bàn tay thon dài của Tiêu Hoài đúng lúc che đi vết sẹo trên cổ tay trái của cô. Cất giọng vô cùng bình tĩnh. Simon, cậu làm đứt lát tay của cô ấy rồi, phải bồi thường tổn thất cho cô ấy. Simon buông Lâm Mộc ra, cúi đầu nhận lỗi. Được, xin lỗi. Lâm Mộc đang định lên tiếng, Tiêu Hoài đã siết chặt cổ tay của cô, kéo cô đi thẳng lên cầu thang xoắn. Simon hỏi với theo, đừng đi mà, phải bồi thường thế nào, bồi thường bao nhiêu? Tiêu Hoài không để ý đến cậu ta, khi đến giữa lấy bồn và lầu năm thì anh dừng lại. Lâm Mộc đứng cứng lại, đoán chừng là có thể Tiêu Hoài có chút chuyện muốn nói với cô. Thậm chí cô còn có thể đoán ra được chuyện mà anh muốn nói, nhưng cô cũng không muốn nghe, cũng không muốn phải đối mặt. Ba Giang xoay cổ tay đang nằm trong lòng bàn tay của anh. Tiêu Hoài buông tay ra. Khi lòng bàn tay ấm áp vừa rời khỏi vết sẹo sần sùi, Lâm Mộc lập tức mà nhét tay trái vào trong túi áo. Tiêu Hoài nói, để cô chê cười rồi, Simon là bà con xa của tôi, con lai Trung Đức, tuy có chút tài hoa nghệ thuật nhưng cũng thường hay làm càn. Anh dừng một chút, mong là cô bỏ qua cho. Lâm Mộc lắc đầu, không sao. Cô có ngại là đêm nay ngủ lại phòng khách ở lầu 5 không? Lâm Mộc vẫn lắc đầu, không cần phải đổi phòng đâu, tôi ngủ dưới lầu 1 là được. Simon đang ở đây, nếu cô vẫn ngủ ở dưới đó, đoán chừng là đến nửa đêm, cả người lẫn giường đều bị cậu ta chiếm mất. Tiêu Hoài nói rất thẳng thừng, giọng điệu cũng có chút hơi cao. Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi xuống nói chuyện với Simon một chút. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đưa người mẫu đến chỗ tôi làm bậy rồi. Lâm Mộc hơi ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nên cũng không đưa ra nhận xét gì, chỉ nói. Rồi anh cũng nghỉ sớm đi. Tiêu Hoài đi xuống dưới lầu, Lâm Mộc đi đến giữa lầu 4, tâm trạng có chút không yên, tình cảnh dưới lắc thủy tinh bị lướt qua trong đầu. Cô lặng lặng ló đầu ra, cúi người liếc nhìn xuống bên dưới, liếc thấy bóng lưng thon dài của Tiêu Hoài, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu. Có phải là anh đã phát hiện ra bí mật của cô từ lâu rồi không? Cách bài trí phòng ngủ của anh dành cho khách ở lầu 5 và lầu 1 không khác nhau là mấy, ngoài một tấm đệm trải thẳng xuống sàn như một chiếc tatami. Nếu đã đến đây rồi thì cứ an yên. Lâm Mộc quả thật là đã buồn ngủ, vừa nằm xuống gối thì đã chìm vào giấc ngủ, đến chập tối thì mới thức dậy. Cô ra khỏi phòng đi xuống lầu 1. Cảnh hỗn loạn đã được dọn dẹp xong, dinh thự đã sạch sẽ ngăn nắp trở lại. Không thấy Simon, cậu ta chắc là đã đi từ lâu rồi. Lâm Mộc nghĩ xem bữa tối nên ăn gì. Tối hôm qua là ăn món chung hay là hôm nay là một món Tây rồi đùi thịt nướng Bavaria. Cô rửa sạch giò heo, thả vào trong nồi nước dùng để luộc, sau đó chuẩn bị khoai tây chiên. Do tập trung tinh thần vào việc nấu nướng nên không phát hiện ra có người đã lẻn vào trong phòng bếp. Người này không lên tiếng, chỉ im lặng mà quan sát Lâm Mộc, sau đó mở tập vẽ ra, viết chỉ than trong tay lướt ở trên mặt giấy, nhanh chóng bắt lấy thần thái của cô. Lâm Mộc đặt giò heo đã được luộc chín lên khay nướng, bên dưới là một lớp hành tây, sắc thêm tiêu đen, sau thì là rồi bỏ vào lò nướng. Giò heo từ từ chuyển sang màu vàng, lớp da khô lại hương thơm ngào ngạt. Hương thơm mê người, nét bút của người họa sĩ dừng lại. Lâm Mộc lấy giò heo hơi cháy lên, thơm phương phước ra khỏi lò, rồi bia và nước tương lên. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh vụt qua, chìa ra một chiếc nĩa sáng bóng. Giò heo có lớp da dày, chiếc nĩa không giữ vững được. Giò heo nặng nề như một quả bom nhỏ rơi tự do, bay thẳng xuống đất, mỡ bắn tung tóe. Simon ra vẻ áy náy, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Lâm Mộc buồn bực mà liếc cậu ta, dùng ánh mắt nói, sao cậu còn ở đây? Anh họ tôi là bắt tôi dọn dẹp phòng, còn phải nói lời xin lỗi và bồi thường cho cô nữa. Vẻ mặt của Simon rất chân thành. Cương à, xin anh nhận lời làm người mẫu quả thân cho tôi để tôi vẽ cô xem như là quà tạ lỗi. Quà tạ lỗi kiểu gì vậy? Cô hãy xem tác phẩm của tôi trước rồi mới quyết định được không? Simon thấy Lâm Mộc im lặng không lên tiếng, bèn đưa mấy bức phát họa khi nãy cậu vừa vẽ cho cô xem. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc của mình cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.